Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tú không thuận theo lắc lắc thân thể, người ta ở trong trường học cũng đọc được, thành tích của em tiến bộ tốt hơn nhiều không phải sao? Bối bối, được rồi, vậy em đảm bảo thành tích của em sẽ tiến bộ nhiều hơn. Văn Hạo như cũ cau mày. Vậy, nếu như mà em đảm bảo ta nhất định thì được lên thi. Quỳnh Ni sáng sớm liền chạy tới cao ốc Loser dây xưa, mặc kệ Lộ Yên Tĩnh nói cho cô ta biết, Văn Hạo có nhiều việc, cô ta chính là kiên trì hôm nay nhất định Văn Hạo phải theo cô ta ăn cơm trưa. Kế hoạch của cô là ở thời gian ăn cơm buổi trưa bắt cóc Văn Hạo, bối bối còn phải đi học, đương nhiên cô ta không được. Suy nghĩ đầy chu đáo, chỉ tiếc có một chút nho nhỏ bỏ sót. Buổi trưa vừa qua, Quỳnh Ni liền thẳng đòi muốn Văn Hạo theo cô ăn cơm. Anh cũng muốn ăn cơm đi. Không có sai, tiểu thư Quỳnh Ni, Lộ Yên Tĩnh nhẫn nại nói. Nhưng tôi đã sớm nói qua, ngày ấy rất bận, bình thường là vừa dùng cơm vừa nhóm công văn. Không phải nói ba tử anh ta không tốt sao? Quỳnh Ni giảo hoạt mà cười, như vậy không phải là không thích hợp sao? Nên hào hào ngồi xuống nhàn nhã ăn bữa cơm, như vậy mới không khiến dạ dày gánh vác nặng mới đúng. Lộ Yên Tĩnh không khỏi lắp bắp, là như thế này không sai, nhưng tình huống nếu không cho phép, cũng liền không lo được nhiều như vậy. Quỳnh Nghi lạnh lùng khẽ hừ, ngụy biện. Sau một lúc lâu, Lộ Yên Tĩnh mới lại miễn cưỡng mở miệng nói, Quỳnh Nghi tiểu thư, xin thông cảm, một cái tổng giám đốc khó xử thôi. Quỳnh Nghi cười lạnh, nói gì đều vô dụng, anh ấy hôm nay nhất định phải theo tôi ăn trưa, nếu không, ăn trưa, tốt, đi thôi. Thình lình xảy ra tiếng phụ họa làm Quỳnh Ni không khỏi ngẩn người, ngay sau đó không dám tin, đột nhiên xoay người. Tiếp theo, kinh sợ âm thanh kêu to, làm sao cô lại tới? Bối bối còn mặc đồng phục, đeo cặp sách, cô nhàn nhã mà từ thang máy đầu kia thoáng qua. Có người mời ăn cơm, trốn học cũng muốn tới chứ sao? Sự thực là hôm nay cô vừa vặn là thi tốt nghiệp, thứ tư đừng bài thi một phát mà có thể đi. Văn Hạo khẩn cấp điện thoại lần đầu, cô liền đặt xe chạy tới trình diện. Cô... Quỳnh Ni lại một lần nữa giận đến nói không ra lời, bối bối thì làm như không thấy lướt qua trước người của cô ta, cũng không có gõ cửa nên trực tiếp mở ra cửa phòng tổng giám đốc. Nhiều hơn, ăn cơm không? Cô ghé đầu đi vào kêu lên, có người mới ăn cơm, không ăn cũng uổng. Rồi sau đó quay đầu lại, hà hê nhìn bóng lưng Quỳnh Ni oán hận rời đi. An liền thay đổi ngu ngốc sao? Quỳnh Ni, buông tha đi. Nani nhìn bộ mặt căm hận, đi tới bên giường, hết sức khuyên nhủ Quỳnh Ni. Không có ích lợi gì. Quỳnh Ni, vợ chồng bọn họ hai người ân ái như vậy, làm sao chỉ có thể chen lọt vào? Vẫn là trở về đi, trong thế giới không chỉ có một người đàn ông Lý Tư. Quỳnh Ni đột nhiên dừng bước. Không, loại vô cùng nhục nhã này, chị làm sao có thể cứ chịu được như vậy? Chưa từng có người đàn ông dám xem thường chị như vậy. Cô ta cắn răng nghiến lợi tức giận nói, chỉ phải là cho hắn biết thế nào là lễ độ, cho hắn biết Quỳnh Ni Channing không phải dễ chọc. Nani than nhẹ, nhưng mà ta đã ở Đài Loan hơn 4 tháng rồi, cũng không có tiến triển gì không phải sao, chị thậm chí ngay cả cơ hội nói chuyện một mình cùng hắn cũng không có. Hơn nữa em cũng muốn trở về, ở lại nữa cũng không có được gì, ô phí chọc người ta cười thôi. Không có gì tiến triển, một tia ánh sáng ác độc từ trong khóe mắt Quỳnh Ni nhau lại đột nhiên bắn ra, cái này muốn xem em từ góc độ nào bàn về. Có ý tứ gì? Nani nghi ngờ hỏi. Có ý tứ gì? Quỳnh Ni nhắc lại, đi về phía bên cửa sổ đứng thẳng, nhìn ngoài cửa sổ. Ý tứ chính là ở chỗ này mấy ngày này, em ở đây dưới sự hướng dẫn của quản lý quan hệ xã hội, khắp nơi đi ngắm cảnh, thậm chí còn chạy đến Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc to như vậy đi chơi. Nhưng chị cũng không có cùng các em cùng nhau đi không phải sao? Nhưng mà chị cũng không có lãng phí thời gian của mình. Cô ta cười gằn. Mới đầu chị chỉ là đi ra ngoài tìm đàn ông vui đùa một chút, muốn biết đàn ông phương Đông rốt cuộc có cái gì không giống nhau, nếu không tại sao Lý Tư chính là không chịu hàng phục đây. Phát hiện kết quả, đàn ông chính là đàn ông, bất luận là phương Tây hay phương Đông cũng là lớn cùng tiểu dị, chẳng qua dung mạo màu da bất đồng mà thôi. Lý Tư đây, hắn thật sự là một phần tử đặc biệt, mà phần tử đặc biệt đương nhiên là muốn dùng thủ đoạn đặc biệt xử lý rồi. Thủ đoạn đặc biệt, đàn ông chỉ cần cho hắn nếm thử chút ngon ngọt thì sẽ quyết một lòng. Cô ta khinh miệt cười cười. Ngôn ngữ không hiểu thì sao, chỉ cần mắt, thân thể nói chuyện là được rồi. Chẳng qua chị không muốn mệt mỏi như vậy, cho nên chị tìm đối phương đều là người Anh. Hơn nữa, cô ta dừng một chút, thân phận rất đặc biệt đó. Cảm thấy Quỳnh Ni âm trầm hơi thở kinh khủng, Nani không khỏi dùng mình một cái. Đặc biệt, Quỳnh Ni quay người lại, tựa vào trên cửa sổ thủy tinh quỷ dị nhìn Nani. Chị cắn một người đàn ông, hắn điên cuồng ái mộ chị, sùng bái chị. Quả thật coi chị như một nữ thần cúng bái, thậm chí nguyện ý quỳ trên mặt đất liếm đầu ngón chân của chị. Chị chỉ hơi nháy mắt, hắn sẽ thay chị làm bất cứ chuyện gì, hơn nữa không hỏi nguyên do. Bố của hắn là lập ủy, một hắc bang phiêu bạch lập pháp ủy viên, cô ta lần nữa cười lạnh. Dĩ nhiên, 0,95 cái gọi là phiêu bạch đều là ngoài mặt. Phụ thân hắn còn đang âm thầm sai khiến hắc bang, hắn mặc dù là con riêng nhưng cũng là con độc nhất. Dĩ nhiên cũng có năng lực chỉ huy thủ hạ của phụ thân hắn. Sắc mặt càng lúc càng tái nhợt sợ hãi, Nani run rẩy hỏi, chị muốn làm gì? Chị muốn làm gì? Quỳnh Nhi đột nhiên lại chuyển sang ngoài cửa sổ. Chị muốn Lý Tư hướng tới chị đầu hàng nhận thua. Chị muốn hắn quỳ trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.